Phần thứ bảy, những ngày đầu tiên trong chế độ cộng sản. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, một ngày lịch sử mà chắc không một người Việt Nam nào trong nước hay đang lưu vong trên toàn thế giới có thể quên được. Tôi tròn dậy rất sớm mặc dù đã không ngủ vào tối hôm qua. Vợ tôi vẫn còn ngủ say, tôi không muốn đánh thức vì tôi muốn cô ấy được an ổn tâm thần cho dù sự việc tồi tệ nhất có diễn ra ngay vào sáng hôm đó. Con đường phía trước nhà mẹ tôi đã ồn ào mặc dù lệnh giới nghiêm vẫn còn đang hiệu lực. Dân chúng đi lui đi tới rất vô trật tự, xe gắn máy bóp kèn inh ỏi. Tôi biết sẽ có điều gì đó diễn ra vì đêm qua tôi đã nghe nói đến việc mất nước trên đài phát thanh. Tôi quả thật không hiểu tại sao những cái gọi là cơ quan ngôn luận của thế giới tự do lại thường xuyên có những thông tin có lợi cho đối phương như vậy. Cuộc tàn sát ở Mỹ Lai và hình ảnh ông Nguyễn Ngọc Loan, chỉ huy trưởng cảnh sát Việt Nam bắn một tên Việt Cộng trong Tết Mậu Thân, được đăng tải trên báo chí và tạp san, nhưng tôi chưa hề thấy một hình ảnh nào về sự tàn sát ở Huế, Quảng Trị khi Việt Cộng phạm chiếm các thành phố này, hay những hình ảnh của các trẻ em ở một trường tiểu học ở Cai Lậy bị giết bởi đạn pháo kích của Việt Cộng. Cuộc chiến tranh được coi là dài nhất và thê thảm nhất sau cuộc Thế chiến thứ hai thì dĩ nhiên không thể nào tránh được việc giết chóc những người dân vô tội. Kế hoạch tuyên truyền của các cơ quan thông tin đã làm cho đồng minh mất đi sự ủng hộ của quần chúng. Sự thất bại của chủ nghĩa tư bản trong chiến tranh Việt Nam không do chính cuộc chiến mà bắt nguồn từ những phong trào phản chiến ở Mỹ và trên thế giới. Tôi đang chờ đợi sự khủng hoảng của đất nước với niềm tuyệt vọng vô bờ. Dân chúng thì dường như quá quen thuộc với chiến tranh nên vẫn sống như thường lệ. Tôi không thể phân biệt được ai là Việt Cộng vì mọi người đều là người Việt. Đó cũng chính là điều khó khăn cho tôi trong nhiệm vụ hàng ngày. Đôi khi tôi nghĩ sự chấm dứt cuộc chiến có lẽ là tốt hơn đối với nhân dân tôi, cho dù chiến thắng thuộc về phía bên nào. Chúng ta đều là người Việt, dù là cộng sản hay tư bản. Điều tôi hy vọng là dân tộc tôi sẽ sống trong hòa bình và giàu có hơn. 100 năm trong chủ nghĩa thực dân và hơn 20 năm chiến tranh đã khiến đất nước tôi trở thành một nước nghèo nàn và tan nát nhất thế giới. Nếu Việt Cộng có thể đem lại hạnh phúc và ấm no cho toàn dân, thì quả thật chiến thắng của họ rất xứng đáng. Đời tôi thì cũng chỉ như một hạt cát trong rải sa mạc, và nếu tôi có chết đi thì cũng không là gì cả. Ý nghĩ này khiến tôi có một chút an tâm. Tiệm may của mẹ tôi vẫn mở cửa như thường lệ. Thợ may vẫn đến làm việc. Khách hàng vẫn đến và đi như không có chuyện gì xảy ra. Khoảng 10 giờ 30, Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố trên đài phát thanh việc đầu hàng Cộng sản một cách vô điều kiện. Ông ta nói rằng việc đầu hàng này sẽ tránh việc tắm máu của nhân dân một cách vô ích, và ông ta yêu cầu quân đội Việt Nam Cộng Hòa hãy buông vũ khí trong trật tự và chờ đợi tại chỗ để bàn giao cho Việt Cộng. Tôi nghe nhiều tiếng súng nhỏ nổ ở vài nơi nào gần đó. Mặc dù đã có lệnh ngưng bắn, vài chiến binh nhảy dù gác ở viện ung thư gần nhà mẹ tôi đã nổ súng vào các đơn vị Việt Cộng và rồi tự sát. Vài cuộc đụng độ lẻ tẻ vẫn xảy ra ở Bà Quẹo gần trại Hoàng Hoa Thám của quân nhảy dù. Những chiến sĩ tuyệt vọng và không có cấp chỉ huy đã tự động gây nên những cuộc đụng độ cuối cùng trước khi tự sát. Họ là những người cuối cùng ngã xuống cho đất nước. Tôi không biết họ có phải là những vị anh hùng hay không, nhưng tôi rất ngưỡng mộ những hành động đó. Tôi đã không đủ can đảm để làm việc ấy, mặc dù tôi đã suy tính việc này rồi khi tôi mang súng về nhà. Quả là rất khó có thể quyết định tự chấm dứt cuộc đời mình ngay cả trong hoàn cảnh hoàn toàn tuyệt vọng đi nữa. Tiếng súng đã thưa dần, đường phố càng lúc càng trở nên náo nhiệt. Tôi không thấy một Việt Cộng nào ngoài những đứa trẻ cầm súng M16 và mang băng vải đỏ trên tay áo, ngồi trên những chiếc xe đủ loại từ xe nhà binh đến xe dân sự lấy được từ những người di tản. Dân chúng gọi đám này là những nhà cách mạng 30. Có nghĩa là những người lợi dụng thời cơ để trở thành những nhà cách mạng ngay trong ngày 30 tháng 4 năm 1975. Họ từng là những học sinh, sinh viên hay những nhân dân tự vệ trong vùng. Những người lính Nam Việt Nam thì trở về nhà trong bộ đồ lót, binh phục và vũ khí của họ đã bỏ lại nơi nào đó trong đường phố. Lời kêu gọi của tướng Nguyễn Hữu Hạnh trên đài phát thanh Sài Gòn yêu cầu binh sĩ và sĩ quan ở lại vị trí để chờ đợi bàn giao cho Việt Cộng đã không có hiệu lực. Mọi người đều cố tìm đường thoát thân hay trở về nhà. Những người di tản thất bại đang vội vã quay về lại nhà. Dân chúng đứng trước cửa nhà để cố xem coi việc cổng ra thế nào trong lần đầu tiên trong cuộc đời. Tất cả những điều này đã tạo nên một quang cảnh rất khôi hài. Mọi người đều có những suy nghĩ rất khác nhau. Binh sĩ và sĩ quan Nam Việt Nam thì lo lắng về số phận của họ. Những người giàu có thì lo cho của cải của họ, và dân nghèo thì lại chờ đợi sự thay đổi số phận của họ theo như Cộng sản đã hứa hẹn. Những sự lo lắng cộng với những sự mong chờ đã tạo nên một sự kỳ lạ chưa từng thấy trong đời tôi. Vào Tết Mậu Thân, dân chúng đã vội vàng di tản ngay khi nghe Việt Cộng đến. Giờ này đây, họ không còn biết chạy đi đâu vì Việt Cộng đã chiếm toàn bộ đất nước rồi. Số phận của họ không còn nằm trong tay của chính họ nữa. Đài Phát Thanh Hà Nội ra lệnh các đơn vị Việt Cộng không được đụng đến một cây kim hay sợi chỉ của dân chúng. Nhưng có người nói đùa rằng Việt Cộng thích lấy những cái gì quý giá hơn là những cây kim hay sợi chỉ. Vài người khác còn đùa rằng kể từ đây họ không còn lo sợ bị Việt Cộng pháo kích nữa vì mặt trận đã giải phóng Sài Gòn. Sự chịu đựng của dân chúng đã quá sức đến nỗi họ có thể đùa ngay cả trong sự tuyệt vọng tột cùng của họ. Lời kêu gọi của tướng Nguyễn Hữu Hạnh cùng giọng ca của Trịnh Công Sơn trong nhạc phẩm Núi Vòng Tay Lớn liên tục nhau phát thanh trên đài Sài Gòn. Trịnh Công Sơn, một nhạc sĩ nổi tiếng của Nam Việt Nam trong những năm 60-70, đã cùng với nữ ca sĩ Khánh Ly hát những ca khúc phản chiến trong các đại học ở Nam Việt Nam để thúc đẩy các phong trào chống chính quyền trong sinh viên. Nhiều lần chúng tôi đã nêu việc này lên cấp trên, nhưng chính quyền không có lý do để đàn áp cho đến khi Trịnh Công Sơn nhập ngũ. Các phong trào ca hát chống chiến tranh và chống chính quyền vẫn tiếp tục. Cho đến hôm nay, Trịnh Công Sơn ra mặt là một tên cộng sản với bản nhạc Nối Vòng Tay Lớn chào mừng các đồng chí của ta từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay. Tôi không biết gì về Nguyễn Hữu Hạnh chỉ vì tôi không trực tiếp ở trong quân đội. Tôi cũng không biết ông ta là cộng sản hay chỉ là người cơ hội. Xe cộ, binh phục và vũ khí bỏ bừa bãi đầy trên đường phố. Trẻ con đùa nghịch với vũ khí và đạn pháo M30 và cũng đã có vài tai nạn xảy ra. Vài người tháo rời những thứ trong xe cộ do những người di tản bỏ lại và lấy đi những thứ gì lấy được. Không còn cảnh sát giữ trật tự đường phố nữa nên xe cộ bị tắc nghẽn và mất trật tự. Vài thanh niên mang băng đỏ đã tự đứng ra làm người chỉ dẫn lưu thông. Khoảng giữa trưa, đơn vị Việt Cộng vào chiếm đài phát thanh Sài Gòn và tuyên bố chấp nhận việc đầu hàng vô điều kiện của tướng Dương Văn Minh, tổng thống cuối cùng của cái gọi là ngụy quyền miền Nam Việt Nam. Đó là lần đầu tiên tôi nghe hai danh từ ngụy quyền và ngụy quân. Cùng lúc đó, Cộng sản tuyên bố rằng Sài Gòn trở thành thành phố Hồ Chí Minh. Tôi không còn nghe tiếng của Trịnh Công Sơn và Nguyễn Hữu Hạnh đâu nữa. Bài ca Sài Gòn quật khởi đã thay vào đó. Và đó cũng là lần đầu tiên dân Sài Gòn được nghe một loại nhạc vừa nhanh vừa có âm điệu giống như nhạc tàu. Sài Gòn đã được tiếp thu bởi cái gọi là ủy ban quân quản thành phố do tướng Trần Văn Trà làm chủ tịch. Vài chiếc xe Molotov, loại xe nhà binh của Liên Xô, bắt đầu thấy xuất hiện trên đường phố, chở đầy những bộ đội Bắc Việt trong quân phục xanh với nón cối, một loại nón của bộ đội Bắc Việt. Dân chúng đổ ra đường để chào đón những người lính cộng sản, những con người còn quá trẻ và quá lạc lõng trong ánh sáng chói lọi của Sài Gòn. Đó là cách mà dân Sài Gòn chuẩn bị cuộc sống của họ với những người cộng sản. Những lo lắng của họ đã thành sự thật, và họ đành phải chào đón những người cộng sản với niềm vui để che giấu những lo âu đang mang nặng trong lòng. Tôi không thể phân biệt được ai là kẻ có một cảm tình thật sự. Vẫn còn vài người chở trên xe đạp hay xe gắn máy những hàng hóa lấy được trong các nhà kho bỏ lại, chen lẫn với dân chúng đang chào đón những bộ đội chiến thắng. Dân Sài Gòn bắt đầu bớt lo âu khi thấy bộ đội Bắc Việt rất là luộm thuộm và lạc lõng. Trẻ con bắt đầu quen dần với Việt Cộng và chúng còn leo lên cả những chiếc xe tăng của Việt Cộng. Trong lúc đó thì đài truyền hình Sài Gòn lại chiếu cảnh một chiếc xe tăng cộng sản cày bừa lên cánh cổng mở rộng của dinh tổng thống, bắn một cách vô nghĩa vào tòa nhà và cây cờ của Việt Cộng đã được kéo lên nóc dinh. Cờ ba màu của mặt trận giải phóng miền Nam treo khắp nơi, Vài tiệm của người Tàu còn treo cả cờ của Trung Cộng nữa. Cuộc chiến ghê gớm nhất trên 20 năm đã chấm dứt một cách dễ dàng. Những người chiến thắng thì ngỡ ngàng, và những kẻ thất bại thì vẫn chưa tin vào sự thật. Chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt, nhưng cái gì đây sẽ tiếp tục sau cuộc chiến? Đối với những sĩ quan của chế độ cũ, và đối với bản thân tôi thì dĩ nhiên là đang chờ đợi những sự trả thù. Bất cứ điều gì sẽ đến, chúng tôi đều phải chấp nhận hết vì chúng tôi đã chiến bại. Cái chết sẽ là điều cuối cùng, tôi nghĩ thế. Nhưng đối với nhân dân nước tôi, đặc biệt là dân Sài Gòn, điều gì sẽ đến với họ khi họ là những người đã quen sống với sự tự do? Nền hòa bình mà Cộng sản mang đến cho đất nước tôi dường như là khó chịu, ngay cả đối với những người dân chưa hề có dính líu gì đến chế độ cũ. Sự đối nghịch giữa những bộ đội miền Bắc và dân Sài Gòn trông quá rõ ràng, nhất là vẻ bên ngoài. Những bộ quân phục lụm thụm với những đôi dép râu của Việt Cộng quả thật rất khó được chấp nhận bởi dân Sài Gòn, những người đã quen với thời trang. Không bao lâu sau khi tiếp thu Sài Gòn, Ủy ban Quân quản thành phố Hồ Chí Minh ban hành một quy định nhằm mục đích thay đổi lối sống của người Sài Gòn. Bất cứ ai sống theo lối sống của Mỹ như mở hộp đêm, khu giải trí hoặc ăn mặc sặc sỡ sẽ bị phạt. Nhiều thanh niên nam nữ bị cắt quần ống loe và mái tóc dài. Trên đường phố đã thấy có dấu hiệu của sự thay đổi. Chiếc áo dài truyền thống đã biến mất để thay vào đó bằng áo bà ba và quần đen. Băng khẩu hiệu và bảng hiệu của các cửa hàng cũng đổi màu thành nền đỏ chữ vàng. Bệnh viện Từ Dũ đổi tên thành Xưởng Đẻ. Bệnh viện Nguyễn Văn Học thành Bệnh viện Nhân dân tỉnh Gia Định. Danh từ nhân dân được dùng khắp nơi. Quân đội nhân dân, công an nhân dân, chính quyền nhân dân và đặc biệt là tòa án nhân dân. Mọi cái đều là của nhân dân, nhưng Cộng sản điều khiển hết mọi thứ. Trong mọi văn bản của Việt Cộng luôn luôn có tiêu đề Cộng hòa miền Nam Việt Nam, độc lập, hòa bình, trung lập. Nhưng không ai tin đây là quốc gia trung lập ngoại trừ là một nước Cộng sản. Ngày thứ Năm 1 tháng 5 1975 cũng là ngày lao động của Cộng sản quốc tế. Việt Cộng tổ chức một cuộc diễn binh vĩ đại gồm có xe tăng T-54 và PT-76, hỏa tiễn xem của Trung Quốc và tất cả mọi thứ vũ khí của các nước Cộng sản. Hàng trăm ngàn người dân Sài Gòn và vùng phụ cận hiếu kỳ đổ xô vào xem. Tôi đưa vợ tôi đến nhà ba má cô ấy. Đường phố đông đúc. Mặc dù tôi nghe rằng vài tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa đầu hàng, nhưng Việt Cộng tuyên bố rằng chúng đã hoàn tất nhiệm vụ giải phóng đất nước. Cuộc diễn hành được tổ chức ở Sài Gòn trước dinh tổng thống cũ chính là để ăn mừng chiến thắng của họ. Đường phố được trang hoàng bởi rừng cờ và những biểu ngữ màu đỏ chói, màu của máu. Tôi nhìn thấy những biểu ngữ như không có gì quý hơn độc lập tự do, nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Hầu hết những khẩu hiệu đều mang tên tác giả là Hồ Chí Minh. Tôi không biết những cái đó có đúng không, nhưng có một khẩu hiệu đã khiến tôi buồn cười. Khẩu hiệu đó cũng nói rằng do Hồ Chí Minh là tác giả. Kế hoạch 10 năm là trồng cây, kế hoạch 100 năm là trồng người. Tôi đã biết câu nói này là của Quản Di Ngô, một chiến lược gia thời Đông Chu vào thế kỷ thứ 5 trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Hình của Hồ Chí Minh treo khắp nơi với câu Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Hồ đã từng là người Cộng sản đầu tiên của Việt Nam và là một người Cộng sản quốc tế ở Liên Xô. Hồ đã chết vào năm 1969 sau khi thất bại trong việc mưu toan thôn tính miền Nam Việt Nam vào Tết Mậu Thân. Vào lúc này thì người dân miền Nam đã nhận thức được điều mà họ đã từng nghe nói về Bác và Đảng. Ở miền Bắc Việt Nam không có gì ngoài Bác, Bác Hồ và Đảng, Đảng Cộng sản. Đối với người dân trong chế độ Cộng sản miền Bắc Việt Nam thì gia đình, tổ quốc, tôn giáo đều không có ý nghĩa gì ngoài Bác và Đảng. Và giờ đây điều đó đã trở thành cái thực tế để nhân dân miền Nam chiêm nghiệm những gì mà họ đã nghe được trước kia. Nghĩ đến điều này tôi bỗng cảm thấy tội nghiệp cho dân tộc mình. Bằng cách ban hành những quy định cho nếp sống mới, Việt Cộng đã loại trừ sự tự do cá nhân của dân chúng và bằng cách đóng cửa báo chí, họ đã chấm dứt quyền tự do ngôn luận của người dân. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đường phố từ nhà tôi đến nhà ba mẹ vợ tôi đã được trang hoàng đỏ chói, cờ ba màu của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam chen lẫn với cờ đỏ của Bắc Việt và cờ của Cộng sản Trung Quốc treo ở trước mọi nhà. Băng biểu ngữ và vài bảng hiệu cũng nhuộm màu đỏ. Dân Sài Gòn thích ứng rất nhanh với hoàn cảnh, nhưng vẫn còn những dấu hiệu của những cây cờ ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa đã được vẽ lên trước đây. Việt Cộng chưa đủ thời giờ để xóa hết những thứ này, cũng như những khẩu hiệu cũ. Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Hoặc đất nước còn là còn tất cả, đất nước mất vào tay Cộng sản là mất tất cả. Những cái ấy dường như là một chứng tích cho dân chúng, để họ có cơ hội nhận rõ những hành động của Cộng sản trong những ngày sắp tới. Một cuộc chiến tranh tàn bạo đã chấm dứt một cách dễ dàng, nhưng tôi nghĩ vết thương của nó sẽ không dễ gì hàn gắn được. Đối với người dân miền Nam, những người đã quen sống trong tự do chắc sẽ không dễ gì sống được trong một chế độ độc tài, nhất là dưới chế độ Cộng sản. Anh chị vợ tôi Linh và Lan đều ở bên nhà ba má vợ tôi. Họ chưa dám ở nhà họ một mình. Linh nói với tôi rằng, chúng tôi phải trình diện tại cơ quan vào ngày mai, 24 tháng 5, theo lệnh của ông Lộc, nguyên là đặc ủy trưởng. Tôi không biết phải làm sao, vì tôi đã nghe nói rằng, người tiếp thu cơ quan là Nguyễn Tá, người đã từng làm việc chung với tôi trong khi tôi còn làm ở trong ban nội chính. Tá đã trốn vào mật khu khi bị nghi ngờ là Việt Cộng. Tôi từng đi công tác Đà Lạt với Tá khi tôi đang theo dõi những hoạt động của nhóm lực lượng thứ ba, nhưng tôi nghĩ chắc anh ta chỉ biết bí danh của tôi, chứ chưa biết tên thật. Tôi nghĩ chúng ta phải lựa chọn thôi, bởi vì không thể nào trốn tránh mãi được. Sinh mạng chúng ta giờ đây giống như con cá nằm trên thớt. Chúng ta không còn gì khác hơn là phải đánh cuộc với số mệnh. Linh nói, chúng ta thì coi như đã chết rồi từ ngày hôm qua. Tôi trả lời, tôi thì chẳng còn tha thiết đến điều gì nữa cả. Tôi sẽ đi vào cơ quan ngày mai với anh để xem tình hình thế nào. Nhưng tôi cảm thấy không yên tâm về vợ tôi với cái bầu của cô ta. Chúng tôi nhìn nhau im lặng. Linh và tôi có cùng một hoàn cảnh vì chị vợ tôi và vợ tôi đều cùng làm trong cơ quan. Tôi không biết có nên để vợ tôi đi theo trình diện hay không, nhưng cô ấy không muốn ở nhà để chờ đợi tôi. Vợ tôi cũng muốn được cùng chấp nhận mọi điều xảy ra cho chúng tôi. Thêm vào đó, vợ tôi cũng không thể nào trốn đi đâu được, vì hồ sơ giấy tờ vẫn còn lại ở trong văn phòng, và Việt Cộng đã biết hết mọi điều về chúng tôi.